Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có ông cụ Bạch, Bạch Long Hải và những người khác bên cạnh cũng âm trầm muốn chảy ra nước. Nhà họ Bạch vừa nhận được siêu đơn đặt hàng từ Dương Mộc Thủy và những người khác. Nếu như vì Bách Tuấn Sơn mà làm cho Từ Minh Long bị xúc phạm, trước đừng nói đến chuyện làm giàu. Nhà họ Bạch có diệt vong hay không là do sóng gió từ Từ Minh Long. Suy nghĩ về điều này, Bạch Long Hải và những người khác cũng hét vào mặt Bạch Tuấn Sơn. Chú ba, chú làm sao vậy? Quỳ xuống xin lỗi đám người chủ tịch Từ. Đúng vậy, chú ba, chú phải quỳ xuống xin lỗi chủ tịch Dương. Rốt cuộc cái thứ rác rưởi nhà chú đã xúc phạm đến chủ tịch Dương rồi. Hừ, còn Bạch Tố Y kia, thật sự là ngu ngốc khi từ chức chủ tịch vào lúc này. Tất cả đều là những kẻ ngốc trong gia đình này sao? Lạm dụng, chế giễu, vào lúc này, hầu như tất cả các thành viên gia đình họ Bạch đều thể hiện ác ý lớn nhất đối với Bạch Tuấn Sơn, Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y. Tuy nhiên, khi tiếng hò hét của những người nhà họ Bạch này dần dần dừng lại, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện không khí ở đây có vẻ có chút không đúng. Đúng rồi, nhiều người nhà họ Bạch nhìn thấy nụ cười của Từ Minh Long, Dương Mộc Thủy, Từ Dương Sinh và các ông lớn khác đều biến mất. Thay vào đó là cả người đều xanh mặt, nhìn như muốn chọn người mà ăn. Đây là bị sao vậy? Ông Bạch Long Hải và những người khác khó có thể tin vào mắt mình. Rốt cuộc, Từ Minh Long và những người khác đã ôn hòa trong giây cuối cùng. Rất nhanh sau đó trong mắt họ đều mang ý thù địch. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Nhưng chưa đợi ông cụ hỏi, Từ Minh Long đột nhiên khịt mũi. Được, được lắm, thật là một đám người có mắt không tròng. Thật là một gia tộc lòng lang dạ sói. Chà, giọng nói của Từ Minh Long tràn ngập sự lạnh như băng vô tận. Lập tức khiến tất cả người nhà họ Bạch như rơi vào hầm băng. Lạnh run người. Mọi người đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đặc biệt là khi lời nói tiếp theo của Từ Minh Long vừa thốt ra. Đột nhiên tất cả người nhà họ Bạch đều giống như bị sét đánh. Từ Minh Long, tôi lần này đến đây là để bàn chuyện hợp tác với ông Bạch Tuấn Sơn. Nhưng tôi không ngờ lại nhìn thấy nhà họ Bạch của ông lại sỉ nhục ông Bạch Tuấn Sơn. Anh Lâm Thiệu Huy, cô Bạch Tố Y như vậy. Hợp tác, tất cả người nhà họ Bạch đều chết lặng. Làm thế nào có thể? Một ông lớn như Từ Minh Long đích thân đưa tất cả giám đốc của tập đoàn đến gặp Bạch Tuấn Sơn bàn bạc hợp tác. Điều này thực sự giống như một ảo tưởng. Sáng nay, tập đoàn của chúng tôi suýt nữa bị ông chủ đóng cửa chỉ vì một chuyện. Cuối cùng, chính lời nói của ông Bạch Tuấn Sơn đã cứu tập đoàn chúng tôi. Vì vậy, tập đoàn Minh Long của chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với ông Bạch Tuấn Sơn. Và sẽ mở miễn phí tất cả các kênh bán hàng thuộc tập đoàn. Đồng thời hộ tống việc mua bán dược liệu của tập đoàn Bạch Kỳ. Và lần này, ngoài việc mang đến thỏa thuận hợp tác, chúng tôi còn định gửi đơn hàng chục tỷ đô cho nhà họ Bạch. Bùm, trong lời nói của Từ Minh Long, từng chữ như sấm sét, bắn phá tâm can của toàn bộ những người trong gia tộc họ Bạch. Khiến tất cả sắc mặt nhà họ Bạch tái nhợt như tờ giấy. Khoảnh khắc này, họ không thể không nhớ Bạch Tuấn Sơn từng nói rằng ông ấy đã đạt được thỏa thuận với Từ Minh Long và không sợ Dương Mộc Thủy trả thù. Khi đó, cả nhà họ Bạch đều chế nhạo và chế giễu Bạch Tuấn Sơn. Nhưng họ thậm chí không thể ngờ rằng hóa ra là thực sự, nhưng cơn ác mộng của nhà họ Bạch chỉ vừa mới bắt đầu. Đôi mắt ưng của Từ Minh Long như một thanh kiếm sắc bén, quét qua thân thể của từng người họ Bạch. Lộ ra vẻ lạnh lùng ớn lạnh. Tôi vừa nghe nói có người xúc phạm anh Lâm là đồ rác rưởi. Có người gọi cô Bạch Tố Y là đồ ngốc. Thậm chí, nhà họ Bạch của ông còn đuổi bọn họ ra khỏi tập đoàn. Tốt, rất tốt. Vậy hôm nay Từ Minh Long tôi sẽ tuyên bố. Tập đoàn Minh Long sẽ huy động toàn lực phong tỏa mọi hoạt động kinh doanh của nhà họ Bạch. Bất cứ ai hợp tác với nhà họ Bạch đều sẽ bị đưa vào danh sách đen báo thù của tập đoàn Minh Long, cách chương.